Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 853, chương 15, Thánh Giả Cổ Tay Phải. 88.106, Huyền Thần Đảo Khu Bắc, sớm đã bỏ hoang gơ hách lộ đế xưởng chế thuốc bên trong. 88.106, Huyền Thần Đảo Khu Bắc, sớm đã bỏ hoang gơ hách lộ đế xưởng chế thuốc bên trong. Đâm rồi tương đương, thiêu đốt ngọn lửa màu vàng tay trưởng từ trong không gian quỷ dị vươn. Toàn bộ hình ảnh làm người ta mau cốt tủng nhiên. Bỗng nhiên, lại một tiếng nhẹ vang lên. Chỉ thấy ngọn lửa màu vàng bàn tay vi vi dùng sức. Cái này một mảnh không gian như là rèm cửa sổ thông thường. Dễ như trở bàn tay bị lôi kéo ra một đạo khe nứt to lớn. Một thân hắc sắc đồng phục tác chiến mạc tiểu từ đó đi ra. Liếc mắt phía sau chữa trị thật chậm không gian. Nơi này không gian, thậm chí không có đấu khí đại lục không gian rắn chắc. Dù cho không phải bằng vào kim đế phần thiên viêm, hắn cũng có thể sử dụng bạo lực mạnh mẽ đánh vỡ. Tự tay lại đem rèm cửa sổ tạo nên tế vi không gian liệt phùng rất nhanh thì được bù đắp. Loại này hình ảnh nếu như bị thực lực cường đại công ma sư chứng kiến, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Mà thường có khe hở ma nữ xưng hô Minamiya Natsuki vẫn lộng không rõ Kurumi đối với mình vẻ này áp bách đến từ đâu. Trên thực tế chính là tại không gian phép tắc lĩnh ngộ trên. Kurumi có chút không lớn thói quen mạc tiểu thị giác. Mạc tiểu 1m81 thân cao, để cho nàng vẫn cho là chính mình ở vào tầng trời thấp phi hành trạng thái. Nói như vậy khả năng hơi cường điệu quá, nhưng Kurumi vẫn là không cách nào trong thời gian ngắn thích ứng mạc tiểu thân thể hình thái. Này là khôi lỗi thân, dù cho bị gọi hành tàu trên mặt đất đạn hạt nhân cũng làm chi không thẹn. Không nói kim đế phần thiên viêm, chỉ là thể rắn nội ma lực, lấy đế ấn quyết phương thức đánh ra, cũng có thể làm cho cả tòa huyền thần đảo chìm nghỉm với Thái Bình Dương bên trong. Thậm chí còn có khả năng lan đến cách đó không xa Doanh Châu đảo. Mạc Tiểu vặn vẹo một cái đầu, tiến lên hai bước, tự tay đẩy ra kim loại đại môn, xưởng chế thuốc bên trong dụng cụ còn đang vận hành. Vừa đi vào không lâu sau, Mạc Tiểu liền gặp được rồi đang ở kịch chiến Himeragi Yukina đám người. Himeragi Yukina tài nghệ mã mã hổ hổ, tuyệt đối so với không hơn Saber Chi Lưu. Vậy do mượn trong tay khắc ghi đại lượng trận văn trường thương, ở trong tay địch nhân miễn cưỡng không rơi xuống hạ phong. Lại nói Akatsuki Kozu, Mạc Tiểu quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Vị này cao quý chính là đệ tứ chân tổ đại nhân, căn bản không có một điểm kỹ xảo cận chiến đáng nói. Chỉ là bằng vào chân tổ cấp bậc thể chất cường hãn, đơn thuần vận dụng bạo lực nghênh địch, mặc dù chân tổ lực lượng có mạnh đến đâu, vẫn không thể cùng quyến thú cùng so sánh. Ẩn thân trạng thái Mạc Tiểu vừa nhìn về phía phe địch tóc xanh loli. Hình thể nhưng thật ra giống như Minamiya Natsuki, chiến lược đồng dạng cường hãn, không phải ma cà rồng, nhưng có ma cà rồng tài năng nắm trong tay quyến thú. Quyến thú cùng tóc xanh loli đồng căn đồng nguyên, thật giống như quyến thú mới là tóc xanh loli bản thể. Mạc Tiểu thiêu mi, thâm thúy mắt đen trung kim quang lóe ra, quỷ nhiều thay đổi trận đồ cực nhanh hình thành. Phá pháp chi nhãn, ung dung làm cho Mạc Tiểu nhìn thấu đối phương. Tương đương nguyên lai là đem quyến thú mạnh mẽ nhét vào trong cơ thể nhân loại. Cho nên nói, nàng là nhân bản người, cũng hoặc là nhân công sinh mệnh. Tóc xanh loli giống như một khô khan người máy, cùng tiểu Red Queen giống nhau, chỉ biết thi hành mệnh lệnh. Trong cơ thể nàng quyến thú năng rất mạnh mẽ hấp thu sinh linh trong cơ thể ma lực, đồng thời còn có thể rất nhanh học tập địch nhân thủ đoạn tấn công, do đó sử dụng phe địch công kích vô hiệu biến hóa. Cứ như vậy, Mạc Tiểu làm cái người trong suốt, hoàn hoàn chỉnh chỉnh quan sát cả chặng chiến đấu. Cuối cùng, Akatsuki Kozu vì bảo hộ Himeragi Yukina, bị đối diện cầm búa chính là cái kia đại thúc cắt mất đầu. Máu tươi rồi Himeragi một thân. Himeragi Yukina ôm Akatsuki Kozu đầu hình ảnh, một lần làm cho Mạc Tiểu nghĩ đến Quế Nói Diệp ôm thành ca đầu. Càng làm cho người ta hít thở không thông, thao tác vẫn còn ở phía sau. Cũng không biết là nữ chủ giác quang hoàn bạo phát, vẫn là búa đại thúc nổi lên lòng thương hại. Dĩ nhiên cũng làm đi như vậy rồi. Đi, tình huống gì? Vị đại thúc kia thấy thế nào cũng không giống là nhân từ nương tay hạng người. Chẳng lẽ vẫn là cố kỵ đệ tứ chân tổ bộ mặt? Nhờ cậy a đại thúc, ngươi đều đem đệ tứ chân tổ đánh cho thi thể chia lìa. Còn kiêng kỵ đệ tứ chân tổ. Thiên, Mạc Tiểu ở một bên điên cuồng nhổ nước bọt. Loại này như thần thao tác hoàn toàn là muốn cho Akatsuki Kozu bạo nổ trùng. Sau đó đánh bại người xâm lăng, thắng được mỹ nhân về, còn thuận tiện cứu vớt huyền thần đảo cũ cố sự. Mạc Tiểu không nói, im ắng chạy tới Himeragi Yukina bên người, lắp ráp tràn đầy thử một lần quản huyết dịch. Giữa lúc Mạc Tiểu còn muốn giả bộ thử một lần quản thời điểm, nguyên bản trong ống nghiệm dòng máu như là chịu đến vật gì vậy hấp dẫn, đang liều mạng oanh kích lấy mộc nút, muốn trở lại bản thể nội bộ. Mạc Tiểu vội vàng đem huyết dịch thu vào trong nạp giới. Akatsuki Kozu thời gian như là bị một lần nữa thiết lập này vậy. Máu chảy ngược, ngay cả bị lưỡi dao sắc bén cắt lấy đầu người cũng một lần nữa trở về đến không đầu trên thi thể. Bắp thịt tế bào không có bắt đầu khởi động sinh trưởng vết tích. Không bao lâu, hoàn hoàn chỉnh chỉnh Akatsuki Kozu lại xuất hiện ở Mạc Tiểu trước mặt. Himeragi Yukina mừng đến chảy nước mắt một giọt tiếp lấy một giọt. Mạc Tiểu bước nhanh mà rời đi. Chủ nhân, Aiba Asagi phát hiện điện thoại di động bị xâm lấn, lợi dụng yêu ma quỷ quái bản thể siêu máy tính đem ta đá đi ra. Hiện tại Aiba Asagi đang ở truy tra địa chỉ của ta. Ta tùy tiện cho nàng cái giả địa chỉ, đem tên kia đại thúc mục đích phát tới. Tốt chủ nhân, xin ngài chờ một chút. Lúc này đang ở hòn đá tảng cửa công tác, Aiba Asagi dường như kiến bò trên chảo nóng, nàng đã tìm kiếm được điện thoại di động của mình bị xâm lấn thời gian chính xác. Chính là Kozu nhờ cậy nàng tuần tra nhà kia chế dược công ty lúc. Kết hợp Kozu gần đây khác thường hành vi, vị thiên tài này thiếu nữ cho là mình thanh mai trúc mã khả năng cuốn vào một hồi trong tai nạn. Lập tức vội vàng bấm Akatsuki Kozu điện thoại của, mà lúc này Akatsuki Kozu đang nằm ở Himeragi Yukina trong lòng. Himeragi Yukina cùng Aiba Asagi đều là cao tư chất nhân vật tinh anh. Loại nữ nhân này xé bức tường từ trước đến nay vô cùng đặc sắc. Có thể tinh thải đi nữa, cũng không có Mạc Tiểu vật nhìn đáng sợ hơn có lực hấp dẫn. Trên thực lực vĩ đại cách xa, làm đại thúc Loli tổ hợp vẫn còn ở thanh lý tạp binh lúc, Mạc Tiểu cũng đã đi tới hòn đá tảng cửa ở chỗ sâu trong. Duy tìm cả hòn đảo nhỏ ổn định đồ đạc, dĩ nhiên là một cánh tay. Huyền thần đảo chia làm rất nhiều khu vực, muốn đem các loại khu vực liên tiếp cùng một chỗ, đúng là một đại công trình. Bên trong đạo lý Mạc Tiểu không hiểu, hắn chỉ biết là trước mắt chống đỡ cả tòa huyền thần đảo, tay phải không có thể có nhiều thứ tốt. Tra duyệt tiểu Red Queen gửi tới tin tức, Mạc Tiểu bay lên gần gũi quan sát đến thánh di vật. Vốn là Tây Âu giáo hội đồ đạc, lại tại sao lại chạy đến huyền thần đảo đi lên? Mạc Tiểu giễu cợt một tiếng. Tiểu Red Queen, có cái gì không vật chất có thể thay thế đồ chơi này? Có chủ nhân, căn cứ cơ thể mẹ ghi chép, chủ nhân trong nạp giới có không ít thứ độ cứng đều vượt qua trước mắt sinh linh gì cổ tay phải. Như vậy phải không? Mạc Tiểu gật đầu. thuận tay xé rách không gian rời đi. Huyền thần đảo bên kia, Kurumi cùng Akatsuki Nagisa nói một tiếng, đi hướng cửa hàng đồ ngọt bên trong phòng vệ sinh. Không quá nửa phút, Mạc Tiểu xuất hiện lần nữa ở hòn đá tảng cửa ở chỗ sâu trong. Trong tay cầm một khối thiên huyền đại lục sản xuất đặc biệt khoáng thạch. Mạc Tiểu hoạt động một chút gân cốt. Đối với thay, thánh di vật, nóng lòng muốn thử. Tiểu Red Queen, giúp ta tính toán cổ thân thể này có thể chống đỡ huyền thần đảo bao lâu? Kiến nghị chủ nhân ngài, sử dụng không gian chi lực duy trì, bằng không lấy huyền thần đảo chất lượng, sẽ ở trong nháy mắt đem ngài cổ thân thể này ép thành nhục bính. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.